Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 897, Thôi Ngọc cùng Hồ. Hai đợt thủy tộc đại chiến, cũng không có lan đến gần tàu chở khách, hiển nhiên song phương đều có khắc chế. Ngày thứ 8 buổi chiều, Thuận Kinh hàng kênh đào, Vương Húc đạt tới Phủ Dương Châu. Phủ Dương Châu phồn vinh, Vương Húc trước kia chỉ là nghe nói qua, cũng không có thực tế cảm xúc. Bây giờ, Thuận Kinh hàng kênh đào đi lên, nhìn xem hai bên bờ đỗ thuyền hoa, cự hình thương thuyền, còn có tiếng người huyên náo thành trì. Thật không phải Lật Dương huyện loại kia địa phương có thể so sánh. Lật Dương huyện chỉ là huyện thành nhỏ, vừa đến buổi chiều, trời sắp tối thời điểm. Trên đường cái liền không nhìn thấy người. Phủ Dương Châu thì không phải vậy. Đêm xuống mới là sống về đêm bắt đầu một ngày. Có văn nhân xuất nhập tửu lâu, thuyền hoa, ngâm thi tác đối, hăng hái. Có thương nhân vung tiền như rác, chỉ vì tranh thủ mỹ nhân cười một tiếng. Vương Húc thậm chí tại một số người trên thân thấy được viên thủy tinh, cùng đối viên thủy tinh truy phủng. Không hề nghi ngờ, thành Dương Châu mới là thật nơi phồn hoa. Giang Nam bên trong có thể không rơi phía sau phủ thành lác đác không có mấy. Kêu cái gì, tới làm cái gì, có không có tài liệu thi hàng hóa. Cùng trong truyền thuyết khác biệt, Vương Húc phát hiện muốn vào thành, thế mà còn muốn nộp thuế. Người bên ngoài, không mang theo hàng hóa, vào thành muốn giao 300 văn. Mang theo hàng hóa muốn giao 5 lượng, liền ngay cả có công danh người, cũng nhất định phải giao cái này tiền. Không phải hết thảy không cho phép vào thành. Vị này lão ca, hướng ngài hỏi thăm một chút, cái này vào thành thuế là chuyện gì? Vương Húc tìm được một vị tiểu phiến, hỏi thăm thành nội tin tức. Tiểu phiến thở dài, nói thẳng, còn không phải để triều đình làm. Ngươi nói Nghiêm Công Tân Chính tốt bao nhiêu, không cần cùng dân tranh lợi, còn không có nhiều quy củ như thế. Hiện tại thế nào, khắp nơi đều muốn tiền, cái gì vào thành phí, vệ sinh phí, hàng vỉa hè phí, hướng trên mặt đất khạc đờm đều muốn tiền, không cho liền đem ngươi ném vào nhà tù quan mấy ngày. Ta xem như đã nhìn ra, trên triều đình đám kia đại lão gia là không có ý định cho chúng ta đường sống. Tiểu phiến ngữ khí tiêu điều, nghe hắn khẩu âm là Chiết Giang phủ người bên kia, lại mang theo không ít hàng hóa, 5 lượng bạc lệ phí vào thành chỉ sợ là không có chảy. Siêu cao thuế nặng a. Vương Húc ở sâu trong nội tâm đột nhiên hiện lên cái từ này. Nghiêm Tùng Tân Chính thời điểm, đại đa số thu thuế là nhằm vào thân sĩ giai tầng, rất ít từ lão bách tính trên thân phá lông dê. Tân Chính bị phế, Hàn Đảng bị giáng chức về sau, trên triều đình thu thuế lập tức giảm bớt 1/2. Khắp nơi đều là lỗ thủng, những này lỗ thủng làm sao lấp, cũng không thể còn để đám thân sĩ chảy máu đi. Lấy thân sĩ làm cơ sở chu đảng, là lần này đảng tranh người thắng, cũng là được lợi người. Bọn hắn nếu là chịu chảy máu, cũng sẽ không phản đối Tân Chính. Bây giờ Tân Chính bị phế, đối mặt càng ngày càng ít thuế ngân. Đương nhiên là lông dê xuất hiện ở dê trên thân. Càng quá phận chính là, vào thành phí, là theo số lần tính toán. Vào thành một lần, tiểu thương phiến đánh xe ngựa. Vào thành muốn 5 lượng bạc, đại thương phiến lôi kéo một thuyền hàng hóa vẫn là 5 lượng. Thu phí tiêu chuẩn rõ ràng không hợp lý. Một chiếc ngàn mét thuyền biển, Thuận Kinh hàng kênh đào tiến vào Phủ Dương Châu, có thể kéo hàng hóa là xe ngựa hơn ngàn lần. Tiểu thương phiến vì 5 lượng bạc, quan trọng áo co lại ăn. Đại thương phiến cho 5 lượng bạc, lại cùng đuổi ăn mày đồng dạng. Quy hủy như vậy, rõ ràng là đối hạ không đối đầu. Bần tiểu dân, giàu thương nhân, cùng Tân Chính bên trong theo lượng thu thuế hoàn toàn tương phản. Hàn Đảng thất bại, Tân Chính bị phế tệ nạn, đã bắt đầu hiển lộ. Vương Húc tâm chi lo vậy, lại bất lực, chỉ có thể giao vào thành phí, tiến vào trong thành Dương Châu. Không dám nghĩ, về sau triều đình chính sách sẽ còn làm sao biến. Thành Dương Châu, là Dương Châu thủ phủ, giang nam chi địa nhiều nước. Trong thành Dương Châu cũng là lớn nhỏ dòng sông không ngừng. Càng có kinh hàng kênh đào xuyên thành mà qua, nhất làm cho người nói chuyện say sưa. Không ai qua được Dương Châu xấu mã. Dương Châu xấu mã, không phải chỉ ngựa, mà là chỉ người. Thành Dương Châu, là giang nam thương nhân buôn muối đại bản doanh. Thương nhân buôn muối phú khả địch quốc, ganh đua so sánh vô độ. Từ thương nhân buôn muối nội bộ lưu truyền tới nuôi xấu mã, liền trở thành giang nam chi địa cực điểm xa hoa thể hiện. Cỏ mồi, giang công, sẽ từ nhà cùng khổ bên trong, mua được 6-7 tuổi nữ đồng. Từ tiểu điều giáo, dạy các nàng ca múa, cầm kỳ thư họa, trưởng thành sau bán cho người giàu có làm thiếp hoặc nhập tần lâu sở quán. Từ đó kiếm lời. Nhất đẳng xấu mã, thi từ thư họa không gì không biết, cùng tiểu thư khuê các không có gì sai biệt, ngâm thi tác đối cũng có thể tiện tay bóp đến, văn tài chưa chắc so người đọc sách chênh lệch, thường thường sẽ trở thành quan thân thiếp thất. Nhị đẳng xấu mã, năng ca thiện vũ, chỉ là hơi thua văn thải, thường thường sẽ tiến vào tần lâu sở quán, hoa phòng thuyền hoa, họa mãi nghệ. Hoặc bán mình, lẫn vào tốt, cũng có thể gả cái văn nhân nhã sĩ. Cả đời không lo, tam đẳng xấu mã, thụ tư chất có hạn, chính là thật bán rẻ tiếng cười. Muốn văn tài không có văn tài, muốn ca múa không có ca múa, chỉ có thể bắt chước lời người khác. Bán rẻ tiếng cười sống qua ngày, đợi đến hoa tàn ít bướm thời điểm, thường thường hạ tràng thê thảm. Có thể toàn thân trở ra người lác đác không có mấy. Về phần tứ đẳng cùng ngũ đẳng xấu mã, xem như kém nhất, thường thường chỉ có thể cho người làm nha hoàn. Xấu mã phân cấp, từ tướng mạo mở đầu, sau khi lớn lên thủ trọng tài hoa, tướng mạo tiếp theo, người nổi bật cả hai hợp nhất, cò mồi cùng giang công, chọn lựa nữ đồng thời điểm. Đều sẽ chọn loại kia trong trăm có một mỹ nhân phôi. Loại này từ nhỏ đã trang điểm lộng lẫy nữ hài, mới đáng giá hạ đại lực khí bồi dưỡng. Bất quá, có câu nói gọi trưởng thành, cũng dài tàn phế, 4 năm chờ xấu mã chính là loại này. Muốn văn tài không có văn tài, muốn tướng mạo không có tướng mạo, mặc dù không tính rốt đặc cán mai, nhưng cũng không lấy ra được. Chỉ có thể bán cho người khác làm nha hoàn, hoặc là cho 1-2 chờ xấu mã khi vật làm nền. Lấy xấu mã vì nghiệp, phủ Dương Châu chống đỡ lên thật là lớn sản nghiệp. Mua được nữ đồng, ít thì 7-8-2, nhiều thì 10 mấy lượng. Điều giáo cái mấy năm, coi như tam đẳng xấu mã, xoay tay một cái cũng là 1000 lượng bạc. Nhất đẳng nhị đẳng xấu mã, muốn chuộc thân. Phí tổn càng là cao đến mấy vạn lượng, thậm chí mấy chục vạn lượng. Rất nhiều nhà cùng khổ, chẳng những không lấy xấu mã lấy làm hổ thẹn, ngược lại lấy xấu mã làm vinh. Cảm thấy nhà mình khuê nữ, có thể bị xem như xấu mã mua đi, là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Một chút sau khi lớn lên, lẫn vào tốt, đến đây tìm thân xấu mã. Càng biết cho nhà mua thêm ruộng tốt 1000 mẫu, một nhà lão tiểu đeo vàng đeo bạc, này lên kia xuống, bách tính thấy có thể có lợi, thậm chí sẽ chủ động đem hài tử nhà mình xem như xấu mã nuôi. Kể từ đó, ganh đua so sánh chi phong càng phát ra tăng vọt, hiện tại đã là cuối tháng 5, không dùng đến mấy ngày, triều đình muốn khai ân khoa tin tức liền sẽ truyền thừa. Dương Châu cảnh nội tú tài đều sẽ đến đây đi thi. Cho nên, việc cấp bách là dàn xếp lại. Thừa dịp giá hàng dâng lên trước đó sớm tính toán. Vương Húc tiến Dương Châu, liền bắt đầu cân nhắc đặt chân địa phương. Lật Dương huyện, khoảng cách phủ Dương Châu rất xa. Ở giữa cách Kim Sơn phủ, phủ Hàng Châu, phủ Tô Châu mấy cái phủ huyện, vương gia ở chỗ này không có sản nghiệp. Hiện tại mới là cuối tháng 5, khoảng cách ân khoa bắt đầu thi cuối tháng 8, còn có thời gian 3 tháng, thời gian lâu như vậy, chỉ là ở trọ chính là một bút không nhỏ tốn hao. Có cái này tiền, còn không bằng tại Dương Châu mua cái viện tử, dù sao những này viện tử cũng sẽ không bị giảm giá trị. Đặt ở trong tay cũng là vạn thế căn cơ. Đương nhiên, mua viện tử sự tình không thể gấp. Lựa chọn nhìn xem, được tuyển cái thích hợp địa phương. Hai ngày trước tiên ở tửu lâu ở lại đi. Cũng tốt cùng trong tửu lâu bọn tiểu nhị hỏi thăm một chút. Phụ cận có không có thượng hạng trạch viện bán ra. Vương Húc đi trên đường, tìm kiếm tửu lâu đặt chân. Đi hai con đường, một tòa 5 tầng cao tửu lâu hấp dẫn chú ý của hắn. Nhất là tửu lâu hách lấy câu đối, càng là thể hiện tất cả nhân thế tang thương. Vế trên, làm tên bận bịu, vì lợi bận bịu, tranh thủ lúc rảnh rỗi, lại uống một chén trà đi. Vế dưới, phí sức khổ, lao lực khổ, khổ bên trong làm vui, lấy thêm một bầu rượu tới. Hoành phi, danh lợi cư, tốt một cái danh lợi cư, chính là ở đây đặt chân đi. Danh lợi hai chữ, để Vương Húc biểu lộ cảm xúc, hắn cũng không hướng nơi khác đi, liền định đặt chân ở chỗ này. Đến bên trong xem xét, lầu một là phòng khách, chung quanh vây quanh mấy mười tấm bàn ăn, trong phòng khách ở giữa còn dựng lấy sân khấu, giữa trưa có ca múa trợ hứng, buổi chiều có bình thư nhưng nghe. Lầu hai là nhã tọa, nghe sách thời điểm có bình phong che chắn, nhìn ca múa thời điểm có thể đem bình phong triệt tiêu. Từ trên nhìn xuống càng rõ ràng. Lầu ba là bao xương, không muốn xuất đầu lộ diện người thể diện, có thể ở bên trong dùng cơm, đóng cửa một cái cũng tỉnh người khác quấy dày. Lầu bốn cùng lầu năm là khách phòng, chia làm phòng trên cùng nhà dưới hai loại. Cái này trên dưới phân chia, nhưng thật ra là lấy tầng lầu phân chia. Bất quá người cổ đại cho rằng, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, cho nên, phòng trên liền muốn so nhà dưới quý chút. Không thích có người ở tại trên đầu mình, có thể lựa chọn ở lại phòng. Không ngại, nhà dưới càng tiện nghi chút, cùng phòng trên cũng không nhiều lắm khác biệt. Vương Húc đi vào thời điểm, đã là buổi chiều, trời đang chuẩn bị âm u. Sân khấu bên trên, một vị lão đầu ngay tại thuyết thư, nói là nho rừng chuyện cũ, một cái gọi Thôi Ngọc thư sinh cùng Bạch Hồ cố sự. Thôi Ngọc đúng là có người này, tục truyền vẫn là phương Bắc đại tộc, Thanh Hà Thôi thị thủy tổ, cố sự nha, cùng Liêu Trai Chí Dị không sai biệt lắm. Giảng Thôi Ngọc cứu một con Bạch Hồ, Bạch Hồ như thế nào báo ân loại hình. Cái này Bạch Hồ, ngày sau thành cực Bắc chi địa, Bạch Hồ nhất tộc yêu vương. Thôi Ngọc mượn cùng Bạch Hồ vương ân tình, cũng dẫn đầu Thôi ra lên như diều gặp gió, thành phương Bắc tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc, thành tựu một đoạn giai thoại. Chỉ là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Thôi Ngọc cùng Hồ cố sự, kỳ thật một mực là người nhà họ Thôi tâm bệnh. Vì cái gì đây? Bởi vì đây là một con công hồ ly. Cố sự bên trong Bạch Hồ cho Thôi Ngọc nấu cháo, bồi Thôi Ngọc đọc sách cố sự. Không có mọi người nghĩ tốt đẹp như vậy. Ân, rất buồn nôn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?